Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 318. Tinh đồ Infinity Stone. Đối người sử dụng có thực khắc nghiệt yêu cầu. Đại bộ phận người là mượn dùng mỗi kiện vật dẫn sử dụng. Tỷ như Ronan sử dụng Power Stone là dựa vào hắn đại trùy. Loki sử dụng Mind Stone là dựa vào quyền trưởng. Milski là dựa vào thân thể của mình, bọn họ đều là đem đá quý trở thành một loại năng lượng nguyên sử dụng, nhưng là còn có cực cá biệt ví dụ. Bọn họ cùng Infinity Stone gian liên hệ rất sâu. Tỷ như Ma Sĩ Adam cùng Soul Stone. Cho dù đá quý bị Thanos lấy đi, Adam vẫn như cũ có thể sử dụng đá quý một bộ phận năng lực làm thâm cụ nào đó đặc thù phẩm chất. Người xuyên Việt, đại cục trưởng độc chiếm tâm lý thực trọng. Nàng hận không thể sở hữu đá quý đều đánh thượng ký hiệu. Ai cũng đoạt không đi mới hảo đâu, đáng tiếc Space Stone trước mắt không nhìn thấy ai có thể khống chế, duy nhất bị nó yêu ái chỉ sợ cũng là tay không chảo khối Rubik trứng kho đi. Nàng cũng không phải thực xác định chuyện này, trứng kho trên người bí mật quá nhiều. Nói không hảo hắn có cái gì đặc thù năng lực, Daisy nếu là mạnh mẽ sử dụng khối Rubik, thậm chí khả năng bị khối Rubik cho rằng có uy hiếp. Truyền tống đến vũ trụ chung cái gì góc xó xỉnh đi. Kia đã có thể thảm, nàng tưởng dựa Cosmic Cube, Tesseract, đi lấy Power Stone, chính là Cosmic Cube, Tesseract, không để ý tới nàng. Nàng không có Power Stone còn không thể dùng sức mạnh. Trực tiếp bị tạp tại đây, liên tục mấy lần dùng huyền chấn, dùng tinh thần lực câu thông, đều tuyên bố thất bại. Daisy dư quang đánh giá trong nhà mấy cái máy theo dõi. Lúc sau ngón tay nhẹ cong, một phen cái kìm bị dẫn lực nhẹ nhàng lôi kéo đi vào Victoria. Hèn dưới chân, lão xử nữ nhọn nhọn gót giày đạp lên cái kìm thượng. Thân thể lập tức mất đi cân bằng. Hawkeye ly đến có chút xa. Một phen không giữ chặt, liền nghe nàng bang một tiếng, ngưỡng mặt hướng lên trời quăng ngã cái rắn chắc, mấy người vội vàng đi đỡ nàng. Daisy lúc này đưa lưng về phía máy theo dõi, cong lại bắn ra một đạo càng cường sóng địa chấn tiến vào Cosmic Cube, Tesseract, bên trong, đồng thời triệu tập đại lượng tinh thần lực cảm thụ khối Rubik biến hóa, khối Rubik không có làm bất luận cái gì chống cự. Cũng không có nạp đầu liền bái, sóng địa chấn chỉ chấn hai hạ đã bị khối Rubik nội năng lượng trừ khử. Nàng theo sát sau đó tinh thần lực chỉ có thấy băng sơn một góc đã bị mạnh mẽ đá ra tới, thật đủ thô bạo, nàng xoa cái trán, tinh thần lực truyền lại hồi một đống lớn tin tức. Số liệu to lớn nhiều hoàn toàn vượt qua nàng tiếp thu cực hạn, trong lúc nhất thời đại não thừa nhận. Rồi phi thường trầm trọng gánh nặng, nàng vội vàng dùng trác giáo thụ chế tạo tâm linh nhà giam. Biện pháp, đêm này bộ phận hồi quỹ tin tức chặt chẽ khóa khẩn. Lúc sau lại một chút cẩn thận đọc nhìn mọi người nâng dậy Victoria. Hen, nàng đơn giản hỏi đến hai câu. Liền kết thúc lần này tham quan, lúc gần đi mượn đề tài. Đem bạch nhân lão nhân mắng một đốn. Thứ này nhìn là cái người đứng đắn. Ăn mặc ô vuông áo sơ mi, đoan đoan chính chính ngồi ở kia nghiên cứu. Thực tế hắn không có mặc quần, liền xuyên một cái màu trắng quần tam giác ở kia lắc lư. Mỹ kỳ danh dáng, như vậy dễ bề tự hỏi, như vậy đột phá quy tắc điểm mấu chốt sự. Mắng hắn mới là bình thường, đến nỗi lão nhân bỏ gánh không làm. Kia đang cùng Daisy tâm ý, các ngươi không ai nghiên cứu. Ta liền chính mình lấy về ra đi, chỉ vào lão nhân cái mũi. Tìm từ nghiêm khắc, Daisy suốt mắng 15 phút. Mặc kệ nàng ước nguyện ban đầu là cái gì. Xác thật giúp SHILD mọi người ra một hơi, cường chống tinh thần trở lại chính mình ra. Phân phó mọi người đừng đến quấy rầy chính mình. Lúc sau một đầu ngã quỵ ở trên giường, mệt mỏi quá. Buồn ngủ quá. Mơ mơ màng màng nàng chìm vào ý thức chỗ sâu trong. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đường Daisy mở hai mắt phát hiện chính mình lại tiến vào cùng hắc hóa. Jin nói chuyện phiếm địa phương, trắng xóa ngọn lửa che kín toàn bộ tầm mắt, mượn dùng thần long chi lực. Nàng nhiều ít sẽ mang về một ít ký ức, không hề tưởng phía trước như vậy ngây thơ vô tri. Daisy mắt thấy tiến vào thế giới này, lập tức hô to, đại tỷ, mau tới giúp ta. Hắc hóa Jin hiện giờ bị tiêu trừ không ít lệ khí. Cầm bản thể thiện lương cũng ngược hướng ảnh hưởng nàng, hơn nữa Daisy thường thường giáo huấn một ít thị phi quan, nàng đã đổi mới không ít thân ở hiện thực cùng hư ảo chi gian. Vật chất cùng phi vật chất kẽ hở thế giới. Kỳ thật Hắc hóa Jin là có tự thân ý thức, có tự thân tư tưởng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi đãi ở thế giới này phi thường nhàm chán. Nàng tưởng hủy diệt thế giới, cũng là vì không có việc gì nhưng làm. Hoặc là nói, không biết làm gì, hiện giờ Daisy lâu lâu nhảy vào tới cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Nàng cảm thấy nhật tử cũng không tính như vậy gian nan, nhìn hô to gọi nhỏ người nào đó. Nàng từ tự chế trên ghế nằm ngồi dậy, triển mục nhìn xem. Lại nằm trở về, vấn đề nhỏ, chính ngươi giải quyết đi, Daisy như thế nào sẽ vứt bỏ cái này đại quài. Ở thế giới này biến thành thuần túy tinh thần thể. Nàng lý giải năng lực đại đại đề cao, cần phải giải đọc Cosmic Cube, Tesseract, truyền lại hồi tin tức vẫn là có chút cố hết sức, năn nỉ ỉ ôi. Làm Hắc hóa Jin giúp nàng chia sẻ một đại bộ phận áp lực, để với nàng chuyên tâm giải đọc ngáp một cái. Hắc hóa Jin tùy ý quét hai mắt, duỗi tay làm Daisy nắm lấy. Hai người tinh thần lực hội tụ ở bên nhau, nàng hơi chút có điểm hứng thú. Đây là thứ gì? Lung tung rối loạn. Daisy cũng không biết là cái gì. Nàng một bên ứng phó tốt kỳ bảo bảo giống nhau Hắc hóa Jin, một bên giải đọc tin tức nhìn nhìn. Hắc hóa Jin đột nhiên kêu một tiếng. Viên tinh cầu này ta đi qua. Còn nơi đó người đặc biệt xấu. Cả người còn tản ra xú vị. Người đi qua. Khi nào đi qua? Daisy có điểm kinh ngạc. Hắc hóa Jin đại môn không ra nhị môn không mại. Nàng đi qua địa phương nào, không biết. Hẳn là đi qua đi. Vị này đại tỷ trả lời đến cũng là thực hàm hồ, Daisy nhíu mày. Là Phượng Hoàng đi qua đi. Trả lời vẫn như cũ là không biết, biết được là một viên tinh cầu. Nàng đối đãi rất nhiều không rõ nguyên do tin tức lập tức liền rõ ràng nhiều. Phía trước cũng nghĩ tới có lẽ là không gian tọa độ. Bất quá loại này biểu hiện hình thức cùng nàng lý giải hoàn toàn bất đồng. Không có tham chiếu, vô pháp tương đương thành địa cầu tính toán phương thức. Căn bản nhìn không ra là thứ gì, hiện giờ cuối cùng có điểm mặt mày, người nói viên tinh cầu này ly. Địa cầu rất xa, tinh cầu tên gọi là gì? Người là bao nhiêu năm trước đi viên tinh cầu kia? Viên tinh cầu này hiện tại còn tồn tại sao? Nàng hỏi một đống lớn vấn đề, cầm không phải Phượng Hoàng duy nhất ký chủ. Làm trước mắt vị trí này phiến vũ trụ ký chủ. Nàng phía trước còn có vô số đại ký chủ. Côn Luân trước đây nữ Iron Fist chính là một trong số đó. Nhiều như vậy ký chủ bên trong khẳng định có ngoại tinh nhân. Tự nhiên sẽ tồn tại một ít ký ức. Cùng người kế nhiệm chọn đọc tài liệu, Hắc hóa Jin không có nói dối cái này khái niệm. Có một nói một, Daisy dựa theo nàng giảng thuật các loại số liệu một trận tính toán. Tính đến nàng chóng mặt nhức đầu. Miễn cưỡng đến ra một cái đại khái trị số. Ít nhất ly địa cầu 30 vạn năm ánh sáng, nhìn tin tức chung vô số cùng loại số liệu. Nàng phỏng chừng Cosmic Cube, Tesseract, là truyền lại cho nàng một chương tinh đồ, Hắc hóa Jin lại giúp nàng xác nhận mấy viên hành tinh. Tinh hệ tọa độ, có thể đại khái phán đoán. Cái này tinh đồ chính là trước mặt vũ trụ, mà không phải cái gì song song vũ trụ. Là toàn bộ vũ trụ tinh đồ vẫn là một bộ phận. Không thể hiểu hết, nhưng là này đối với nàng bước tiếp theo đi lấy Power Stone. Trợ giúp rất lớn. Hết chương.